Thái giám họ là ai? Tác giả Đào Hùng. Trong các xã hội xưa, việc đưa người đàn ông bị tiến vào hầu hạ trong cung cấm của các bậc đế vương là chuyện từng xảy ra ở nhiều nước như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Chúng ta thường gọi họ một cách nôm na là quan hoạn, hoặc theo cách gọi của Trung Hoa là thái giám. Nhưng có lẽ Trung Quốc là nơi quan hoạn được sử dụng nhiều nhất và lâu nhất, có lúc họ còn giữ vai trò quan trọng trong cung đình. Ở nước ta, hoạn quan không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng không thể có sớm hơn thời kỳ hình thành các vương triều độc lập cuối thế kỷ thứ 10. Còn sự tồn tại của họ, theo lời kể của ông Phạm Khắc Hòe, thì đến tận tháng 8 năm 1945, những viên thái giám cuối cùng mới rời khỏi Hoàng Thành Huế. Tuy nhiên, thư tịch xưa của ta không nói đến nguồn gốc và thân phận của họ. Vì vậy, muốn tìm hiểu hạng người này, chúng ta hãy dựa vào các kết quả nghiên cứu về hoạn quan ở Trung Hoa. Hoạn quan có từ bao giờ? Hoạn quan được nhắc đến lần đầu tiên trong sử sách Trung Hoa từ thời Xuân Thu Chiến Quốc 779-475 trước Công Nguyên. Sách Chu Lễ phân biệt hai loại hoạn quan là An Nhân, làm nhiệm vụ bảo vệ hậu cung, và Xá Nhân, hầu hạ các cung phi. Sách Tả Truyện 535 trước Công Nguyên cũng xác nhận sự việc đó. Nhưng phải đến đời Hoàng đế nhà Hán 146-167 thì hoạn quan mới trở thành một tổ chức đông đảo trong cung đình. Theo nhà khảo cổ Nhật Bản Suguka Shiruvaka thì hoạn quan ở Trung Quốc có thể còn xuất hiện sớm hơn. Ông đã phát hiện tại các tỉnh miền Tây Trung Quốc, nơi giáp giới với Tây Tạng, những hài cốt từ thời nhà Thương có các chữ nói về việc thiến người. Những hài cốt đó thuộc về chủng tộc được coi là tổ tiên của người Tây Tạng ngày nay. Theo quan niệm của Nho giáo, người đàn ông có nghĩa vụ duy trì dòng dõi của mình. Đánh mất khả năng đó, họ sẽ trở thành một kẻ bị xã hội lên án. Nhưng dù sao, thái độ của tầng lớp nho sĩ đối với hoạn quan cũng mang tính hai mặt. Người ta vẫn thấy sự cần thiết phải duy trì một loại người như vậy để làm công việc phục vụ trong cung cấm, nơi chỉ có đàn bà, còn đàn ông thì không được bén mảng đến. Người ta thường phân biệt hai hạng người vô sinh. Một là những người không có khả năng sinh dục do bẩm sinh hay do sự can thiệp cố ý, gọi là thanh nhân. Còn loại thứ hai là những người bị thiến để đưa vào cung, gọi là vô minh bài, người không có cương vị rõ rệt. Do được hầu hạ trong cung, gần gũi các bậc đế vương, hoàng tử và cung phi, nên có người đã trở thành những kẻ bề tôi thân tín, tham gia vào những âm mưu bè đảng trong hậu cung và từng gây nên sự suy vong của nhiều triều đại. Đến cuối đời Minh, trong hoàng cung có đến 70.000 thái giám, phụ trách 24 nhiệm vụ trong cung, trong đó quan trọng nhất là chủ trì các nghi lễ. Và nhà Minh, sau một thời gian phát triển hùng mạnh, cuối cùng bị mất nước cũng là do sự lộng hành của bọn thái giám trong triều. Lệ này được bãi bỏ sau cuộc cách mạng Tân Hợi 1911, nhưng mãi đến ngày 5 tháng 11 năm 1924, khi Phổ Nghi, nhà vua cuối cùng của triều đình Mãn Thanh, bị buộc phải rời khỏi cố cung ở Bắc Kinh, thì vai trò các thái giám mới chấm dứt. Hồi đó, người Bắc Kinh được chứng kiến một đám đông, những người già không ra già, trẻ không ra trẻ, nửa nam nửa nữ, dắt xíu nhau khóc lóc, mang theo hành lý cồng kềnh rời khỏi cổng thành, bơ vơ không biết đi về đâu. Tuy nhiên trong số họ có những kẻ đã tích lũy của cải vơ vét trong hoàng cung để trở về sống một cuộc đời giàu sang. Có kẻ đã lấy vợ và nhận con nuôi. Vinh và nhục của một thân phận. Nguồn gốc xuất thân của hoạn quan có nhiều loại. Phần lớn là những trẻ từ 6 đến 10 tuổi, con nhà nghèo bị bán đi, hoặc trẻ bị mẹ mìn bắt cóc đem bán để tuyển vào hầu hạ trong cung. Nhưng cũng có những người đã thành niên, có tham vọng được tuyển vào cung, mong một cuộc sống nhàn hạ gần gũi vương gia, trở thành thái giám. Họ sẽ là những kẻ gần gũi với cuộc sống đầy bí ẩn bên trong Tử Cấm Thành, biết nhiều bí mật chốn cung đình. Vì vậy, để tránh tiết lộ những bí mật đó, các hoàng đế Trung Hoa thường chọn thái giám từ các bộ tộc thiểu số ở nơi xa xôi bị người Hán thống trị. Trước thời Đường, thái giám thường được chọn trong các bộ tộc mới, chinh phục hay tù binh. Sau đấy người ta tuyển trong các bộ tộc vùng Hoa Nam như Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, nơi cư trú của các bộ tộc Man và Miêu, Hơ Mông. Thời đó Quảng Châu đã là một thương cảng lớn, nơi thương nhân Ả Rập lui tới tấp nập và trở thành một trung tâm mua bán hoạn quan. Dưới thời nhà Đường, Phúc Kiến là nơi cung cấp nhiều thái giám nhất, Vì lý do, đây là vùng đất nhiều núi non ven biển, đất đai cằn cỗi, dân cư nghèo đói. Do vậy mà người ta thường bán con gái cho chốn lầu xanh, còn con trai thì hoạn để đem bán cho cung đình. Cao Lực Sĩ, một thái giám có thế lực thời Đường, xuất thân từ bộ tộc Man Kiều ở phương Nam. Thời nhà Nguyên, thái giám được đưa từ Triều Tiên về. Hoàng đế Vĩnh Lạc đời Minh có một người thiếp yêu là công chúa Nữ Chân, một bộ tộc Mãn Châu nên phần lớn thái giám đều lấy từ bộ tộc này. Thời Mãn Thanh, các hoàng đế Mãn Châu lại tuyển thái giám là người Hán. Đây cũng là một trong những chính sách đồng hóa các tộc thiểu số của người Trung Hoa. Biên giới Trung Quốc càng mở rộng, các bộ tộc thiểu số bị nhập vào đế chế càng đông, thì việc biến đàn ông các bộ tộc cứng đầu thành hoạn quan là có lợi cho việc thủ tiêu các bộ tộc đó, còn người Hán thì không sợ phải tuyệt tự. Làm thế nào để trở thành thái giám? Những người con trai không có giới tính lúc mới sinh gọi là đồng thanh, còn những người mất giới tính sau khi thiến thì gọi là thanh. Hành động thiến được gọi một cách tế nhị là thanh thân, làm cho thân thể trong sạch. Thường những người bị thiến đều xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn, nên phải tìm người đỡ đầu hoặc bán cho kẻ môi giới để bọn này bỏ tiền ra thuê người thiến. Cuối thế kỷ thứ 18, ở Bắc Kinh có hai chuyên gia nổi tiếng về kỹ thuật thiến được triều đình công nhận. Người ta ca ngợi kỹ thuật của họ và trường hợp tử vong rất ít khi xảy ra. Hai người đó mang biệt danh là Tệ Ngũ và Tiểu Đao Lưu. Người bị thiến phải nhịn ăn 2-3 ngày, nghỉ ngơi trong một gian phòng mát mẻ. Người ta buộc chặt bụng và đùi nạn nhân vào một cái bàn hơi dốc, đầu cao hơn chân. Bộ phận sinh dục được rửa sạch bằng nước pha hổ tiêu. Người giải phẫu cầm con dao cong hỏi câu cuối cùng, người có bằng lòng thiến hay không? Nếu nạn nhân còn tỏ ra ngập ngừng thì lập tức thôi ngay. Nhưng lúc đó người ta thường cho nạn nhân uống một thứ nước làm cho tâm thần đê mê không tự chủ được nữa. Có thể là nước thuốc phiện. Sau khi nạn nhân trả lời đồng ý, người giải phẫu hạ dao cắt luôn cả xương vật, biểu và tinh hoàn, rồi đặt một ống thông vào đường tiểu tiện. Cuối cùng băng lại bằng giấy bản tẩm thuốc. Người ta dìu nạn nhân đi lại trong phòng 2-3 giờ rồi đặt nằm xuống. Nạn nhân phải nhịn ăn 3 ngày liền, sau đấy lấy ống thông ra. Nếu nạn nhân đi tiểu được thì công việc giải phẫu thành công, người ta đến chúc mừng. Nói chung, vết thương sẽ lành sau 100 ngày. Người ta đưa họ về ở một nơi cạnh hoàng cung để học việc, một năm sau thì chính thức vào cung. Sau khi thiến, người con trai mất dần nam tính như rụng râu, rụng lông, tiếng nói trở nên the thé, cơ bắp cũng mềm đi. Từ chỗ mất nam tính, họ sẽ mất cả cá tính, trở nên mềm yếu, béo bẹo, không bộc lộ rõ tuổi tác. Các thái giám mặc áo dài màu xám, quần đen, ngoài có chiếc áo cánh ngắn xanh thẳm. Họ đi lại, kho mình, bước ngắn và khó kiềm chế tiểu tiện nên thường có mùi khai nồng. Tuy nhiên, dáng vẻ bên ngoài thay đổi còn tùy thuộc vào người thiến khi còn bé hay lúc đã trưởng thành. Nói chung, các bà cung phi rất thích những kẻ đồng thanh vì chúng giống như con gái, ăn nói yểu điệu. Các bộ phận bị thiến được coi là bảo vật của nạn nhân, được sao tầm để có thể gìn giữ lâu dài rồi cất trong lọ đậy kín. Đó là biểu hiện sự thăng tiến của người thái giám. Mỗi lần được lên chức, người đó phải trình bảo vật của mình với viên thái giám phụ trách. Khi một người thái giám qua đời, bảo vật được đặt vào áo quan chôn theo cho thân thể được vẹn toàn. Người ta nói rằng người bị thiến có tính khí bất thường hay mùi lòng dễ khóc, nhưng cũng có khi hay đố kỵ tàn bạo. Cũng có nhận xét cho rằng họ hiền lành, vui vẻ, thích đánh bạc và hút thuốc phiện. Nói chung, họ thích ăn của ngọt và ít uống rượu. Tuy nhiên, không phải người nào bị thiến cũng mất hết cá tính. Lịch sử Trung Hoa còn ghi lại nhiều viên thái giám có quyền lực, nhiều tham vọng đã từng khuyên đảo việc triều chính. Thời nhà Hán, nhiều quan trong triều vì trái ý vua mà đã bị xử tội thiến, nhất là dưới thời Hán Vũ Đế. Điển hình là trường hợp của Tư Mã Thiên, sau khi bị tội thiến, vẫn kiên trì ôm mối nhục để hoàn thành bộ sử ký mà cha ông đang viết dở. Đấy cũng là cách biểu hiện chữ hiếu của ông. Thời Vĩnh Lạc nhà Minh, viên thái giám người Hồi là Trịnh Hòa, được nhà vua tin cậy giao cho cầm đầu một hạm đội gồm 62 chiếc thuyền lớn, đem theo 27.000 thủy thủ mở đường thám hiểm xuống vùng biển Nam Trung Hoa. Bắt đầu từ năm 1405, ông đã tiến hành 6 chuyến đi trong 25 năm liền, mở đoạn đường xuống Nam Á sang tận bờ biển Đông Phi, trở thành một trong những nhà thám hiểm lớn nhất của thế giới. Chúng ta cũng không quên trường hợp Lý Thường Kiệt của nước ta, mà theo sự khảo cứu của Hoàng Xuân Hãn, thì ông đã tự thiến để được vào hầu cận cạnh vua, tạo cơ hội trổ tài xúc nước. Việc ông bị thiến cũng không làm mất khả năng cầm quân đánh giặc, mà ông là một danh tướng kiệt xuất. Các triều đại Việt Nam tuy học theo mô hình Trung Hoa, nhưng may mắn thay, theo ghi chép của sử sách thì hoạn quan chưa bao giờ được giữ vai trò quan trọng trong công việc triều chính. Nếu có chăng thì chỉ tham gia vào những âm mưu trong hậu cung. Dù sao, việc tìm hiểu cuộc sống và thân phận của nhân vật này trong chốn cung đình xưa cũng là một đề tài cần được lưu ý. Nói thêm về hoạn quan ở Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thị Chân Quỳnh. Nguyễn Thị Chân Quỳnh từng làm việc tại Ban Việt ngữ của đài BBC Anh Quốc và là tiến sĩ giảng dạy tại Đại học Sorbonne, Paris 4. Rút từ một cuốn sách biên khảo có nhan đề Lối xưa xe ngựa, xuất bản năm 1995. Sử sách của ta chỉ chép tỉ mỉ từ đời Lý, trước đó nước ta có hoạn quan hay không thì không rõ, nhưng xét ra có lẽ chế độ hoạn quan của ta bắt chước Trung Quốc. Theo các sách Chu Lễ và Kinh Lễ, thì đời nhà Chu, các hoạn quan chỉ giữ việc quét dọn, canh phòng, hầu hạ trong cung cấm, thường được gọi là tư, nhân hay im, doãn, im, thiến, doãn, trưởng quan. Sau mới đổi ra hoạn quan, nghe tôn quý hơn. Ở Việt Nam thường gọi là nội thị, quan thị, nội giám, ông bỏ. Tuy tổng số có thể lên tới 3.000 người, nhưng chỉ một số ít được giữ việc chuyển đạt mệnh lệnh của vua đến các phi tần. Những người này đều có tên các chữ vàng trên thẻ ngọc. Mỗi khi vua muốn triệu ai thì chọn thẻ giao cho viên nội giám giữ việc ấy để đem đèn đến treo trước cửa người cung phi được chọn. Cô này thấy hiệu, bèn trang điểm rồi chút bỏ xiêm y, viên nội giám dùng một chiếc áo choàng rộng màu đỏ bọc lại rồi ẵm đến tận cung vua. Sau đó viên quan này phải ghi rõ ngày giờ vào sổ để nếu sau có sinh con trai thì đó là bằng chứng. Theo ông Hoàng Xuân Hãn thì từ cuối đời Hán, hoạn quan mới tiếm quyền trong triều, nắm giữ cả văn ban lẫn võ ban, kết giao với các đại thần, gây vây cánh. Năm 1653, vua thấy hoạn quan lũng đoạn triều chính, thái quá, bèn ra sắc lệnh không cho những người này làm quan quá tứ phẩm. Cấm dự bàn quốc sự, cấm không được giao hảo với các đại thần, nếu không sẽ bị hoa phân thây. Tuy nhiên, trên thực tế, đạo luật này ít khi được áp dụng. Chức vụ của hoạn quan. Trên nguyên tắc, hoạn quan chỉ giữ những công việc hầu hạ trong cung. Michel Đức Chino, kể khi lên 8 tuổi, được triệu vào cung gặp hoàng hậu và các phi tần của vua Gia Long do một viên hoạn quan dẫn đường. Viên này mặc một chiếc áo ngắn màu lam, quần lụa trắng, chiếc khăn rộng bàn, cung kính, đi sau một quãng, chứ không dám đi ngang hàng. Lần thứ nhì, khoảng 20 tuổi, sau khi ở Pháp trở lại Việt Nam, Michel Đức lại được vua Minh Mệnh triệu vào cung hỏi han chuyện nước Pháp. Michel Đức liếc thấy trong phòng có một bọn đầy tớ, chừng 15-20 tuổi, đứng ở góc phòng, tựa lưng vào tường đợi lệnh. Hễ vua ra lệnh thì lập tức quỳ dâng điếu thuốc lá, đã châm sẵn và trước khi dâng phải hút thử vài hơi. Theo Baron, chúa Trịnh rất ưa hoạn quan. Những người này sau khi phục vụ độ 8 năm trong triều nên được cất nhắc ra giữ những chức quan trọng, có khi lấn át cả các đại thần có thực tài. Riêng chúa Trịnh Khải thì sự liên hệ với quan hoạn không phải là ít. Nguyên mẹ Trịnh Khải là Dương Thị Ngọc Hoan không được Trịnh Sâm ưa. Một hôm nằm mơ thấy thần nhân trong một tấm đoạn có vẽ đầu rồng, tỉnh dậy kể lại cho hoạn quan Lê Trung Hầu, Chu Xuân Đán nghe. Hầu cho là Điềm Sinh Quý Tử, có ý giúp đỡ. Khi Sâm cho đòi Ngọc Hoan cũng có chỗ chép là Ngọc Hoàn. Vào chầu, hầu giả cách nghe nhầm đưa Ngọc Hoan tới. Sâm không nỡ đuổi về. Sau trách mắng thì hầu đem chuyện kể lại. Sâm nín lặng. Sau đó Ngọc Hoan có thai sinh ra Trịnh Khải. Nhưng Sâm vẫn không ưa, chủ trừ không muốn lập làm thế tử, chỉ định cho hoạn quan Nguyễn Phương Đình làm bảo phó. Khi Trịnh Khải mưu cướp ngôi Trịnh Cán, Sâm sai Ngô Thị Nhậm cùng bọn hoạn quan Ngạn Trung Hầu, Đường Trung Hầu, Án Trung Hầu cùng tra án. Chú thích, chúng tôi bỏ đoạn tác giả giới thiệu về các hoạn quan danh tiếng của nước ta, đời Lý có Lý Nhân Nghĩa, Lý Thường Kiệt, đời Trần có Phan Ứng Mông, đời Lê có Lương Đăng, Hoàng Công Phụ, Phạm Huy Đình, Hoàng Vũ Phúc, đời Nguyễn có Lê Văn Duyệt. Người ta trách hoạn quan chỉ nhờ xiểm nịnh được lòng vua chúa rồi nắm quyền chính tác oai tác phúc. Song ta thấy Lương Đăng làm quan to nhưng không hề tham dự quốc sự, gây bè đảng, làm mưa làm gió, mà chỉ hoàn tất việc quy định mũ áo và lễ nhạc, song vẫn bị các đại thần chê trách. Trong Vũ Trung Tùy Bút có Tả Chí Hầu, cũng là hoạn quan có thực tài, hiểu thuật bóp gân xương, biết hát sướng, xem tướng, vẽ truyền thần giỏi. Những hoạn quan tiến cống cho Trung Quốc có một số được sử sách nhắc đến. Minh Thái Tổ bắt ta cống nộp sư sãi, gái đẹp biết đấm bóp và hòa giả, hoạn quan. Sau thả sư và gái đẹp về, chỉ giữ lại hoạn quan và đãi rất hậu. Năm 1405, Minh Thành Tổ mưu đồ xâm lăng, sai bọn hoạn quan Nguyễn Toán, Nguyễn Trung, Từ Cá, Ngô Tín đi sứ, dò xét địa hình nước ta. Bọn này dặn họ hàng, hễ quân Minh tràn sang thì dựng cờ biên rõ là thân thuộc của nội quan nào thì sẽ thoát nạn. Hồ Hán Thương biết chuyện sai giết hết thân thuộc bọn Nguyễn Toán. Tuy nhiên, những người bị tiến cống cho Trung Quốc không phải toàn bộ bán nước, lập công, mà còn có những người có biệt tài như Trần Vũ và Nguyễn An. Minh sử chép rằng, niên hiệu Vĩnh Lạc, Minh Thành Tổ ra lệnh lùng bắt những văn nhân sao chỉ cất nhắc cho giữ chức chi huyện hay chi phủ, lại truyền bọn trung quan, hoạn quan lấy người ngay thẳng, trung hậu, mẫn cán, thông suốt cho hầu nội cấm sảnh. Trần Vũ được tuyển vào hầu Tuyên Công, thăng chức thái giám, sau cho đổi tên thành Vương Ngọc Cận, đi theo vua đánh Cao Hú, tức con Minh Thành Tổ, làm phản. Có công to được ban đai ngọc, yên vàng, ngựa tốt, vàng lụa, lại đúc 4 quả ấn vàng khắc những chữ trung can nghĩa đảm, lá gan trung thành, quả mật nghĩa khí. Kim điêu quý khách đội mũ điêu vàng, tức mũ hoạn quan có con ve bằng vàng. Trung thành tự lệ, tự mài rũa lòng trung, tâm tích song thanh, bụng dạ và hành tích đều trong sáng. Theo Hoàng Minh Thông Ký của Nguyễn An, trải 5 đời vua Minh, Thái Tông, Nhân Tông, Tuyên Tông, Anh Tông và Cảnh Tông là người giản dị, khắc khổ, cứng rắn, liêm khiết, giỏi về mưu mẹo, tính toán, rất sở trường những công việc xây dựng. Việc tu tạo thành Bắc Kinh 9 cửa, 2 cung, 3 điện, 5 phủ, công đường, nha môn 6 bộ và các trường xưởng, nhà trạm, an đều thân hành xếp đặt, tỏ ra rất có công lao. Các tơ tàu trong bộ công chỉ việc theo kế hoạch của An mà làm. Bình sinh được vua ban cho thứ gì đều đem nộp lại kho công, không sót một ly. Thời nhà Nguyễn, vua Minh Mệnh thấy các hoạn quan đời trước chuyên quyền, lũng đoạn triều chính. Có người nói vì vua ghét Lê Văn Duyệt, nên năm 1836 hạ lệnh từ nay hoạn quan không được giữ những chức phẩm như các quan đại thần. Làm quan cũng không được quá tứ phẩm. Sắc lệnh này được cắt bia đá để trước quốc tử giám đến năm 1918 vẫn còn ở cạnh văn miếu. Vua lại đặt ra những chức tước riêng biệt dành cho hoạn quan, xem bảng A ở cuối bài. Ba hạng trên có quyền xin chức nhiêu phụ cho cha và chức miễn nhiêu cho anh em hay cháu trai. Hạng 4 và 5 chỉ được xin miễn nhiêu. Vua Thành Thái không ưa hoạn quan nên thay thế bằng cung nữ. Khi vua ngự thiện, ăn thì đầu bếp dâng mỗi người một món, đưa cho thị vệ đem đến cho nội giám. Những người này lại chuyển giao cho cung nữ quỳ dâng. Phẩm phục. Đời Trần, sách Toàn Thư chỉ chép hoạn quan đời Trần mặc áo xanh và từ năm 1306 dùng quần hai ống chứ không dùng xiêm nữa. Trong A Nam Chí Lược, trang 222, Lê Tắc viết cặn kẽ hơn. Các nội quan thương phẩm đội mũ dương thường, đỉnh, ong bướm vàng, mặc phẩm phục. Bình thường thì đội khăn nhưng màu tía sen màu biếc, làm 6 tua kết sau khăn, đai thắt ngang để tỏ vẻ quan quý. Hạng trung phẩm mũ áo sắc chế hơi giảm, thường phục thì khăn kết tua màu tía. Hạ phẩm đội mũ dương thường tía, áo tía, khăn ngày thường có tua đen, rát ngọc, vàng, đổi mồi, không dùng hốt. Chắp tay lệ vua. Nhà Lê quy định y phục hoạn quan rất rõ ràng. Theo Lê triều chuyển lịch thiện chính thì các chức tổng thái giám, đô thái giám, quạt đốc ti, nội gián, tức quận công ăn mặc như sau. Vào chầu vua đội mũ cánh chuồn, mặc áo màu hồng, bố tử thêu hồ bào như các hoàng tử, vương tử, tước quận công, đài rát đổi mồi bịt bạc, chân đi hia tất, vào chầu phủ chúa đội mũ ô sa, áo lam có vạch che sau, dây lưng kép sát ngọc, được đem theo hai người hầu. Khi đi đường khăn chít một, võng ba đòn sơn đen, yên ngựa sơn tía thép thau. Đi ra ngoài thành thêm một lọng màu xanh, vẽ hoa xanh có ngủ rũ. Áo mặc thường, bằng gấm vóc các màu, hòm áo sơn son thép vàng một vạch, hòm mũ sơn đen thép chỉ vàng. Cấm không được vẽ rồng, phượng, kỳ lân. Mâm án thư bằng che đan, thép chỉ bạc. Bát dĩa tàu bịt thau. Thời nhà Nguyễn, theo sắc lệnh của vua Minh Mạnh thì mũ áo hoạn quan như sau. Áo màu lục cho các quan cao cấp, màu lam cho những người chức thấp, bố tử màu đỏ thêu hoa xanh lục. Các thái giám thời xưa đeo một vòng lụa trắng rũ xuống hai bên ngực đến tận thắt lưng, sau này chỉ đeo một thẻ bài ngà khắc rõ chức phận. Mũ thái giám bằng phẳng ở trên đỉnh và hình bầu sục khác với mũ các quan triều hình tròn và nóc khung khung, có sắt vàng bạc theo chức tước và đính một quả bông. Theo Hậu Hán Chí, thời xưa mũ hoạn quan có tua vàng điểm một con ve sầu và một cái đuôi chuột, ngụ ý rằng ve sầu thanh khiết chỉ sống toàn bằng xương sớm, còn chuột thì có thể len lỏi vào tất cả những chỗ rất kín đáo trong thâm cung. Viên hoạn quan Mark Crawford đã gặp năm 1822 có lẽ là Lê Văn Duyệt. Tuy giữ chức governor, tổng trấn, nhưng ăn mặc rất đơn giản, áo lụa trắng trơn và khăn nhiễu cũng màu trắng. Đời sống, hoạn quan có hai loại, một loại sinh ra đã có khuyết tật hay bị tai nạn như chó cắn mà thành tật. Người xưa tin rằng những người này có số làm quan to. Loại thứ nhì, tự hoạn hay do cha mẹ đem con ra thiến. Hạng thứ nhất, khi đứa trẻ sinh ra thấy có tật thì gia đình hay xóm làng liền khai trình xin cho lớn lên được xung chức nội thị. Và 10 tuổi, đứa trẻ được tiến cung sao cho các hoạn quan già huấn luyện công việc chầu hầu trong cung. Hạng thứ nhì thì từ triều Lý đã có lệnh nghiêm cấm, năm 1162 xuống chiếu kẻ nào tự thiến xử 80 trượng, thích 23 chữ vào mặt. Quốc triều hình luật thời Lê cũng chép, ai tự hoạn lưu, ai thiến hộ hoặc chứa chấp giảm tội một bậc, xã quan không phát giác xử tội đồ, giam cầm làm khổ sai. Sở dĩ có lệnh nghiêm cấm như thế vì hoạn quan có thể giữ những chức vụ trọng yếu, có nhiều quyền uy, giúp đỡ gia đình hay xóm làng được, nên nhiều người ham. Lê Triều chiếu lịch thiện chính cho biết các nội giám xung chức thái bảo, thiếu bảo, thái sư, thái phó, thiếu phó với chức quận công thì 8 người con được phong là quan viên tử, 7 người cháu được phong là quan viên tôn. Đọc đến đây hẳn ai cũng lạ, đã là hoạn quan tại sao lại có con? Hiển nhiên, trường học này xảy ra đủ nhiều để có cả một đạo luật dành cho con cháu hoạn quan. Cơ mục chẳng hạn, chép năm 1480 khi nghị dân nổi loạn rồi quan thị hậu phó trưởng Đào Biểu tử tiết, gia sản bị sung công. Khi Thánh Tông lên ngôi, truy tặng Đào Biểu một tư, ban cho 5 mẫu tư điển để cúng tế, lại trả điền sản bị tịch thu trước cho vợ con. Có lẽ những người này như Lý Thường Kiệt đã lấy vợ trước khi tự hoạn hoặc cũng muốn có gia đình riêng, lấy một cung nữ đã bị thải hay lấy con nhà hàng phú rồi nuôi con nuôi. Alabody kể chuyện ở Huế xưa có một thiếu phụ lấy chồng hoạn quan nhưng ngây thơ không hiểu chồng mình bất bình thường. Mãi đến khi chồng chết đi cải giá mới rõ và đem chuyện mình tâm sự với một vài người bạn. Cũng theo Labody, có một viên đội thị vệ bị án tử hình vì ăn ở với một hoạn quan và sinh ra một đứa con. Chúa Trịnh dùng tới 400-500 hoạn quan, nhưng đến đời vua Thành Thái, nhà Nguyễn vì không ưa hoạn quan nên số người hầu cận vua trước đó có 15, sau chỉ có 9. Đến 1918 lại có lệnh cấm bổ dụng thêm hoạn quan mới, những người cũ cho tiếp giữ chức. Tướng mạo và tính tình. Khi nói đến hoạn quan, người ta thường nhắc đến cái cằm không râu, dáng điệu ẻo lả như phụ nữ và tính tình khó thương, ngạo mạn, vô lễ. Dường như để bù lại những mặc cảm tự ti, sau đây loại hoạn quan nhìn qua con mắt các chứng nhân Việt cũng như ngoại quốc. Năm 1778, Chapman, một người do công ty Ấn Độ của Anh gửi sang, đã gặp ở Huế một viên hoạn quan giữ chức quan tam quân, quyền uy, vượt cả viên viceroy, tổng trấn. Viên này có tính hay hoạnh hoẹ, khinh người, Trước hết, bắt Chapman phải đứng chờ ngoài cổng cả nửa giờ mới cho vào nhà. Vào rồi cũng không thèm ra tiếp ngay, chỉ ở trong nhà rồi vọng ra mấy câu, mãi sau mới cho cuốn rèm lên và Chapman thấy dưới ánh nến vàng vọt một đống thịt lù lù, dị dạng, ngồi trong một chiếc ghế tựa như chiếc ngai. Người có vẻ thấp lùn, má sệ xuống. Khi Chapman phàn nàn những người dưới quyền mình bị ngược đãi, viên tổng trấn xin lỗi rằng ông không có quyền hành gì. Mọi sự cứ điều đình thẳng với viên hoạn quan. Viên này tỏ ra rất vô lễ, chửi rủa và còn sai đem tặng vật của Chapman, một chiếc đồng hồ ra trả lại, nói rằng đồng hồ đã vỡ, cho nên vô dụng. Ngày 2 tháng 9 năm 1822, Crawford đã gặp một hoạn quan giữ chức Governor of Saigon, có lẽ là Lê Văn Duyệt, và tả cuộc gặp gỡ khá tường tận. Giữa phòng, trên một cái sập cao hơn thường lệ là viên tổng trấn đang ngồi chễm chệ. Chúng tôi tiến lên cúi chào, ông ta cứ ngồi yên, không đáp lễ. Sau đó người ta chỉ chúng tôi ngồi xuống dãy ghế bên phải ông ta. Ghế bên trái dành cho viên quan cao cấp bậc nhì trong phòng. Những người khác đứng đằng sau hoặc ngồi trên một chiếc sập khác. Viên tổng trấn già là một hoạn quan, nhưng nếu không biết trước thì không thể đoán ra. Tuy cảm ông trông không có râu và giọng nói yếu ớt như đàn bà, nhưng chưa tới mức khiến người ta phải nghi ngờ. Ông ta có vẻ không quan tâm mấy đến y phục, chỉ mặc một áo lụa trắng trơn và đội một chiếc khăn nhiễu rộng bàn cũng màu trắng. Crawford đem lễ vật ra tặng, nhưng viên tổng trấn từ chối, nói rằng hai bên đang ở thế điều đình, tặng lễ vật bây giờ quá sớm, ông không thể nhận. Crawford rất phục tư cách viên tổng trấn khi đem ông ta ra so sánh với các quan chức người Xiêm. Nhưng vừa về đến nhà thì thấy tổng trấn sai người đem thực phẩm tới tặng, trâu, dê, lợn, gạo. Và nhân thể cho biết lúc nãy quan tổng trấn không tiện nhận quà trước mặt công chúng, nhưng ngài rất vui lòng nhận mấy khẩu súng và cái ống viễn kính mà Crawford định biếu. Phạm Các Hòe, trong Từ Triều Đình Huế đến Chiến Khu Việt Bắc, kể rằng tháng 8 năm 1945, khi ông đi chào bà từ cung để ra Hà Nội, thì đột nhiên một viên thái giám già chạy đến trước mặt sụp lại. Viên này mặt xanh như tàu lá, đầu bạc, cằm không râu, má nhăn nheo, miệng sệ xuống, mắt rưng rưng, cất giọng khàn khàn, hỏi về số phận của mình sẽ được định đoạt ra sao, có được lĩnh lương tháng 8 hay không, sau này sẽ làm gì. Hỏi ra mới biết, viên này do cha mẹ thiến từ năm 12 tuổi, đời vua Thành Thái đã gần 50 năm, khi mới vào cung được học tứ thư ngũ kinh, tập làm việc vặt. Đến 20 tuổi, xung chức thừa biện thái giám, năm 1945 giữ chức phụng nghi thái giám. Nhiệm vụ chính là truyền đạt mệnh lệnh của vua tới các phi tần, và khi vua ngự tới bàn hảo thì ghi chép ngày giờ cho đúng để phòng việc tranh chấp về sau. Từ khi vua Khải Định mất thì không phải làm việc này nữa, chỉ còn nhiệm vụ chầu hầu bà tử cung, giúp đỡ các phi tần trong việc cúng bái, tu hành và liên lạc với bên ngoài. Năm 1958, cụ Vương Hồng Sển đi thăm làng Diên Thọ, Gia Long nhằm ngày lễ Thanh Minh, tình cờ được chứng kiến một buổi tế lễ và liếc thấy nơi gian nhà sau chỗ tế có một nhóm quan thị rất đông, mặc áo màu lam, đang đứng chờ tế lễ xong rồi chia phần. Có người đã già sụm, kẻ còn sồn sồn, người nào cằm cũng nhẵn thín, không một sợi râu. Hoạn quan không phải người nào cũng xấu xí ẻo là. Trong Vũ Trung Tùy Bút, Phạm Đình Hổ cho biết Tả Chí Hầu, nội thị thời Trịnh Khương Giang, tướng mạo hùng vĩ, phảng phất sống Việt quận công Hoàng Vũ Phúc. Alabody đã chụp được ảnh một viên hoạn quan 62 tuổi, một trong những người có địa vị quan trọng hồi đầu thế kỷ 20, trông coi một cái lăng, giữ gìn đồ thờ cúng và phát lương cho 9 người cung nhân già ở đó. Tiếc rằng Alabody không cho ảnh viên hoạn quan mà chỉ cho biết mặt mũi viên này giống mặt bà già, vú cũng sẽ xuống ngực như bà già. Chú thích: Hoàng Lê Nhất Thống Chí trang 17, Toàn Thư 2 trang 216, Lê Quý Đôn Kiến Văn Tiểu Lục trang 254-256, Pasquier Annam Otrepoy trang 81, Mũ Osa kết bằng tóc có thêu chữ nổi màu đen, Lê Triều Chiếu Lịch Thiện Chính trang 199, Quốc Triều Hình Luật trang 119, Lê Triều Chiến Lịch Thiện Chính trang 29, Cương Mục 10, trang 63-64, Alam, trang 112-118, Crawford, trang 216-217, bảng A, hạng, chức, lương tháng, xem sách giáo khoa. Đối chiếu luật nhà Nguyễn với luật nhà Thanh về một số quy định dành cho quan chức. Tác giả Nguyễn Phan Quang, Trần Thị Thanh Thanh. Trong nửa đầu thế kỷ thứ 19, cùng với quá trình tổ chức một bộ máy chính quyền ngày càng quy củ và tập trung, sự ra đời của bộ Hoàng Triều Luật Lệ, luật Gia Long đánh dấu một bước củng cố quyền lực của Triều Nguyễn. Theo Đại Nam Thực Lục, trong chiếu ban hành bộ luật vào tháng 7 năm Gia Long thứ 14, 1815, có đoạn đặc biệt sai đình thần tham khảo điển cũ của bản triều, luật lệ đời Hồng Đức, điều luật nước Đại Thanh cùng những điều mới định gần đây, châm trước những điều thích hợp mà biên tập thành sách, chậm thân hành xét định. Chú thích: Quốc sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, Nhà xuất bản Sử học Hà Nội, 1963, tập 4, trang 256. Năm 1875, khi dịch bộ luật này sang tiếng Pháp, Philastri đã khảo cứu và đưa ra nhận xét bộ luật An Nam, bộ luật Gia Long gồm có các sắc luật, lời bàn và các chỉ dụ kèm theo rõ ràng là một bộ luật mô phỏng theo bộ luật Triều Thanh. Chỉ có khác là đã bỏ bớt chỗ này và sửa đổi chỗ nọ. Khoản sửa đổi quan trọng hơn hết là khoản lược bỏ một số điều luật của Triều Thanh. Chú thích: Philastri, Le Code Anamite, Aimes Lerousse, Editor Paris, 1909, tập 1, phần 5. Trong bài này, chúng tôi so sánh nội dung một số điều luật về tội hối lộ trong bộ luật nhà Nguyễn. Chú thích: Hoàng Triều Luật Lệ, quyển 17, mục Thọ Tang, Thư viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, HA062. Với những điều luật tương ứng trong bộ Đại Thanh Luật Lệ của nhà Thanh được áp dụng trong cùng thời kỳ. Chú thích: Tha Ching Le Li, Penal Law of China, Translated from Chinese by George Thomas Staunton, London, 1810, phần 379-392. Để tìm hiểu cụ thể mức độ tham khảo của các nhà làm luật Triều Nguyễn, khi trích dẫn luật nhà Nguyễn, chúng tôi có đối chiếu với bản dịch của Philastri từ điều 312 đến điều 320 và những biên chép của các tác giả bộ Khâm Định Đại Nam Hội Điểm Sử Lệ. Chú thích: Nội các Triều Nguyễn, Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1994, tập 12. Sau đây là vài kết quả so sánh. 1. Quan lại thọ tài, quan lại nhận tiền đút lót, điều 312, trong Le Code Anamite Paris, 1909, tập 2, trang 463, Philastri nhận xét, điều luật này và các chú giải đều đúng y như bản văn trong bộ luật Trung Hoa, không có một sự sửa đổi nào. Chúng tôi tìm thấy có một số chi tiết được sửa đổi như sau. Về người nhận tiền của đút lót, luật nhà Thanh và luật nhà Nguyễn đều ghi, nhận của đút lót thì tính theo số tang vật mà xử tội, bị truy đoạt chức tước, bỏ tên trong sổ. Nhưng luật nhà Nguyễn ghi thêm sự phân biệt quan và lại, là quan thì truy đoạt chức tước, bỏ tên trong sổ, là lại thì bãi dịch, dù số tang chỉ một lạng bạc, đều không được bổ dụng nữa. Về người đưa tiền của đút lót, luật nhà Thanh ghi rõ, người đó là quan được giảm một bậc tội so với kẻ nhận, người đó là lại được giảm hai bậc tội. Luật nhà Nguyễn không phân biệt gộp chung là giảm hai bậc tội. Nếu là người có lương lộc, sự kém tội người nhận tiền hai bậc. Đồng thời, luật nhà Thanh không có những dòng sau đây như luật nhà Nguyễn. Nếu tiền tang do yêu sách, bắt nộp, do dọa nạt, lừa dối hay xong việc rồi mới đưa tiền, thì người đưa tiền ấy không bị xử theo luật này. Điều bổ sung này cho thấy luật nhà Nguyễn chú trọng phạt hành vi cố ý đút lót và cố ý đòi đút lót. 2. Tọa tang chí tội. Vì tiền tang mà nên tội, điều 313. Trong Le Code Anamite Paris 1909, tập 2, trang 468, Philastri nhận xét, điều luật và chú giải đều sao chép đúng y như các bản văn tương ứng trong bộ luật Trung Hoa. Chúng tôi tìm thấy một số chi tiết được bổ sung. Trong quy định đối với người đưa hối lộ bị bắt ép phải hối lộ cho quan lại, so với luật nhà Thanh, luật nhà Nguyễn có thêm các ý sau. Vì hai bên cùng bằng lòng cho và lấy tiền, nên người cho tiền bị xử kém tội, người nhận tiền năm bậc. Nếu tự tiện bắt đóng góp tiền của, thu nhiều nộp ít, như thu tiền lương, thóc tô và khám ruộng thuế bị hại, hay là làm riêng ra học đấu, cân, thước, tuy không lấy cho mình hoặc làm việc gì lãng phí nhân công vật liệu, phạm tội nào do tang ấy đều gọi là tọa tang chí tội. Với sự bổ sung trên, luật nhà Nguyễn chú ý tới hành vi đồng tình phạm tội của kẻ đưa và người nhận hối lộ. Trong đó, trừng trị kẻ nhận hối lộ là quan lại nặng hơn, đồng thời mở rộng diện phạm tội bắt ép hối lộ. Trong nội dung điều luật này, có một chi tiết ghi trong luật nhà Thanh nhưng trong luật nhà Nguyễn đã được bỏ. Ở mọi trường hợp, nếu kẻ cho hoặc người nhận tiền của hối lộ lại dính líu vào bất cứ hành động phạm tội nào khác, thì sự trừng phạt kẻ đó luôn được áp dụng theo luật quy định cho những tội phạm trừng trị nặng hơn mà kẻ đó vi phạm. Sự không rõ ràng có thể là lý do khiến nhà soạn luật triều Nguyễn không chép hoặc sửa chi tiết này. 3. Sự hậu thọ tài. Việc xử xong rồi mới nhận tiền đút lót, điều 314. Trong Le Code Anamite Paris 1909, tập 2, trang 471, Philatry nhận xét, đúng y như các bản văn tương ứng trong bộ luật Trung Hoa, ngoại trừ một khoản trong chú giải quy định tăng tội này lên 2 bậc khi kẻ phạm tội là pháp quan. Không chỉ có vậy, vì luật nhà Nguyễn đã bổ sung thêm người không có bổng lộc đều được xử giảm so với người có bổng lộc 1 bậc tội. Khoản được ghi trong luật nhà Thanh nhưng bị bỏ trong luật nhà Nguyễn mà Philatry nói đến có nội dung như sau. Hình phạt của các quan chức cao cấp của nhà nước như pháp quan và quan các bộ sẽ nặng hơn gấp 2 lần so với các quan lại thường. Trong trường hợp này cũng như các trường hợp khác. Trong bộ luật nhà Thanh, ngoài điều 346 tương ứng với điều luật này của luật nhà Nguyễn, có một điều luật khác, điều 351, quy định sự trừng phạt dành cho quan đại thần phạm tội. Nhà soạn luật nhà Nguyễn đã không chép điều luật đó. Nội dung điều luật 351 như sau. Các quan chức nhà nước là pháp quan hoặc là quan các bộ khi phạm tội lấy quyền lực của họ mà đòi hối lộ của dân trong địa hạt, dù là nhận tiền hay quả biếu, yêu sách vay mượn, mua bán không sòng phẳng, thu lợi hoặc phạm những tội tương tự sẽ bị phạt nặng gấp 2 lần so với những quan chức thấp hơn cùng phạm tội đó. Như vậy, so với luật nhà Thanh, luật nhà Nguyễn tuy vẫn trị tội những kẻ thừa hành công việc nhà nước ăn hối lộ, nhưng tỏ ra ưu đãi hơn đối với các quan lại cao cấp. 4. Quan lại thinh hứa tài vật. Quan lại nhận lời người hứa đem cho tiền của, điều 315. Trong Le Code Anamite Paris 1909, tập 2, trang 474, Philatry nhận xét, điều luật chú giải và lệ đều đúng y như các bản văn tương ứng trong bộ luật Trung Hoa. Có một điểm không có trong luật nhà Thanh nhưng lại được ghi rõ trong luật nhà Nguyễn. Nếu số tang đến hết mức phải xử đến tội xử tử thì được giảm xuống 1 bậc, tức là xử phạt 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm, nhưng lại giảm xuống 1 bậc nữa, tức là xử phạt 100 trượng, đồ khổ sai 3 năm mới đúng luật này, nghĩa là người phạm tội được giảm nhiều lần vậy. Ở đêm nay, nhà làm luật triều Nguyễn có suy xét, cân nhắc để giảm nhẹ tội cho hành vi của quan lại chỉ hứa nhận tiền của hối lộ mà chưa thực sự nhận tiền của ấy. 5. Hữu sự dĩ tài thỉnh cầu. Có việc đem tiền thỉnh cầu, điều 316. Trong Le Code Anamite Paris 1909, tập 2, trang 478, Philatry nhận xét, điều luật và chú giải đều đúng y như các bản văn tương ứng trong bộ luật Trung Hoa. Nhận xét này hoàn toàn đúng, chúng tôi không tìm thấy một điểm sửa đổi hay bổ sung nào trong luật nhà Nguyễn. 6. Tại quan cầu sách tá hóa nhân tài vật, người làm việc quan yêu sách vay mượn tiền của người khác, điều 317. Trong Le Code Anamite Paris 1909, tập 2, trang 483, Philatry nhận xét, điều luật và chú giải đều theo đúng thứ tự tương ứng trong bộ luật Trung Hoa. Chỉ có một sửa đổi duy nhất là trong danh mục thuê mướn các tài vật, bộ luật An Nam lược bỏ các con vật, lừa, lạc đà, la và đồ vật cuối xanh. Việc lược bỏ tên các con vật và đồ vật nói trên trong nội dung điều luật chứng tỏ nhà soạn luật lưu ý đến thực tế, nước ta không có những thứ đó. Tuy nhiên, đây không phải là sự sửa đổi duy nhất. Trong luật nhà Nguyễn có thêm đoạn văn sau. Những người làm việc lâu ngày mà yêu sách dọa nạt, lừa dối lấy tiền, xoay nhiều mối tệ, thì chiều theo lệ kẻ chức dịch, đục khoét, lừa dối lấy tiền mà trị tội, và chiều theo luật về tội trộm cắp, kẻ nào mới phạm lần đầu, thích 2 chữ tang phạm vào cánh tay, can phạm lần thứ 2 thì chích 2 chữ ấy vào mặt. 7. Gia nhân cầu sách. Người nhà quan yêu sách điều 318 trong Le Code Animiste Paris 1909 tập 2486, Philatry nhận xét, điều luật và chú giải đều là những bản văn tương ứng trong bộ luật Trung Hoa. Chúng tôi cũng nhận thấy nội dung điều luật này ở hai bộ luật giống nhau hoàn toàn. 8. Nhân công khoa liễm, nhân việc công bắt đóng góp điều 319. Trong Le Code Animiste Paris 1909 tập 2489, Philatry nhận xét, điều luật và chú giải đều đúng như các bản văn tương ứng trong bộ luật Trung Hoa. Luật Trần Nguyễn có ghi rõ quy định đối với người không có lương lộc mà phạm tội này bị xử kém tội người có lương lộc một bậc. Số thang đến 120 lạng bạc thì xử giảo, giam hậu, treo cổ giam chờ. Tội chỉ đến xử phạt 100 trượng, đủ 3.000 dặm. Quy định này không có trong luật nhà Thanh. 9. Khắc lưu đạo tang, bớt lại tang vật trộm cướp, điều 320. Trong Le Code Animiste Paris 1909 tập 2492, Philatry nhận xét, điều luật và chú giải đều chỉ là những bản văn của điều luật này trong bộ luật Trung Hoa, không có sửa đổi gì. Luật nhà Nguyễn có sự giảm nhẹ trừng phạt so với luật nhà Thanh. Những quan lại đi tuần đã bắt được tang vật ăn trộm ăn cướp mà bớt lại tang vật không giải nộp lên quan trên thì xử đánh 40 roi, suy. Cũng tội ấy, luật nhà Thanh xử đánh 80 gậy trượng. Khi đối chiếu các chi tiết nêu trên, chúng tôi nhận thấy về những điều luật này, nhà làm luật Triều Nguyễn tuy dựa hẳn vào luật nhà Thanh nhưng cũng đã có cân nhắc để lược bỏ hoặc bổ sung, kể cả ít nhiều sửa đổi, chứ không phải chỉ là một sự sao chép hoàn toàn.